Vô tận vũ trang, chương 18, ban thưởng cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ huyết tinh thành thị kỳ thật bị Nghiêm Khắc chia làm 5 phần hoàn toàn tương tự vòng tròn đồng tâm. Tít mãi bên ngoài đúng là khu dân nghèo. Từng khu đều bị chia làm 4 khối lớn. Một khối phía đông này, chủ yếu gồm người Hoa là chính. Tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả đều là người Hoa. Bởi vậy cũng gọi là Đông Khu hoặc Khu Trung Hoa. Phía Nam là Khu Á Châu, chính là những vùng khác của Châu Á trừ Trung Hoa. Phía Tây là Khu Âu Mỹ, phương Bắc là những nơi còn lại. Nếu xét theo tình thế thế giới, phân chia như vậy hiển nhiên có vấn đề rất lớn. Nhưng là cân nhắc phân bố theo số lượng nhân khẩu, kỳ thật cũng không phải không thích hợp. Thực lực quốc gia với huyết tinh đô thị mà nói là tồn tại không có ý nghĩa nhất. Chỉ có người mới là căn bản, bởi vậy huyết tinh đô thị phân khu chính là căn cứ số lượng nhân khẩu mà định ra. Với cương vị quốc gia có dân số lớn nhất thế giới, Trung Hoa là nước duy nhất độc chiếm nguyên một khu, bình đài trên mảnh sườn dốc phía đông kia, là nơi đám người mới nhất định sẽ xuất hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cũng bị đám người mạo hiểm xưng là khu đỡ đẻ gà mờ. Một đoàn mạo hiểm giả già dặn, mỗi ngày đều sẽ có người thay phiên đi lừa đảo nhân vật mới. Kể cả đám Hồng Lãng, bọn hắn năm đó cũng đều bị xảo trá tới. Thẩm Dịch ngồi trên sườn dốc nhỏ, tiện tay cầm ra 3 cái dương cuối cùng mà mình lấy được trong thế giới Van Helsing. Mở ra trước dương hòm màu xanh da trời do Verona cùng Alire rơi xuống. Nhắc nhở, người giết chết Alire cùng Verona trong chiến đấu biểu hiện đánh giá là cơ sở. Đạt được ban thưởng trụ cột, không có ban thưởng tân thủ, bởi vì người giết chết thêm vào tân nương vampire, đạt được chút ít khen thưởng thêm dành cho tân thủ. Đầu tiên là liên tục 2 tiếng nhắc nhở đạt được một khỏa răng nanh vampire. Sau đó là, đạt được mặt dây chuyền tổ hợp giọt lệ thủy tinh, sự tưởng niệm của Alire. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Alire khi còn sống có một ý trung nhân. Nàng đem tưởng niệm tình lang hóa thành giọt lệ thủy tinh. Khắc lên tình yêu vĩnh hằng. Viên giọt lệ thủy tinh này có thể dùng để ghi chép tin tức bằng hữu trọng yếu của ngươi. Khiến cho người ấy vô luận ở chỗ nào, cũng có thể cung cấp ngươi phương vị cụ thể. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi lần chỉ có thể dùng ở trên một người. Đạt được mặt dây chuyền tổ hợp giọt lệ thủy tinh, sự gian trá của Verona, thông minh, đa nghi cùng trầm ổn là tính cách trời sinh của vị tân nương vampire này. Khác với 2 đứa em tân nương của mình, vị yêu bá tước Dracula mà nàng tự nguyện chuyển hóa làm vampire đấy. Nàng đem cảm tình của nàng dành cho Dracula hóa thành giọt lệ thủy tinh, trợ giúp Dracula tìm kiếm hết thảy kẻ địch tiềm ẩn. Đề phòng bị lừa gạt, viên giọt lệ thủy tinh này có thể dùng để ghi chép tin tức người xa lạ mà ngươi chỉ định. Cho thấy bọn hắn hữu hảo hay ác ý với ngươi, khiến cho ngươi không đến mức bị người ngoài lừa bịp. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ vẻn vẹn có thể sử dụng 3 lượt. Mỗi lần chỉ có thể tác dụng trên một người. Ngươi đã lấy được mặt dây chuyền tổ hợp thủy tinh của 3 tân nương vampire. Phải chăng hợp chúng thành nhất thể? Sau khi hợp thành sẽ đồng thời có 3 loại giọt lệ thủy tinh. Xác định hợp thành, trong lòng bàn tay 3 mặt dây chuyền giọt lệ thủy tinh trong suốt tỏa ra một đoàn hào quang. Tự động tan ra hợp thành một thể, tạo nên một bộ thủy tinh có 3 mảnh hình trăng lưỡi liềm kết hợp. Mặt dây chuyền giọt lệ thủy tinh, có được năng lực đặc thù tìm kiếm bằng hữu, đề phòng kẻ thù. Phán đoán địch ta, nó có lẽ không thể mang đến cho ngươi lực chiến đấu cường đại trực tiếp. Nhưng có thể cho ngươi miễn trừ tổn thương đến từ sau lưng. Thỉnh quý trọng nó, giống như quý trọng tánh mạng của mình. Nhìn xem đoạn diễn giải ngắn kia, Thẩm Dịch khẽ cười một tiếng. Thả lại mặt dây chuyền vào trong văn chương. Huyết tinh đô thị có yêu cầu nghiêm khắc với trang bị. Cho dù trên lý luận ngươi có thể mang vô số dây chuyền lên cổ mình, nhưng vĩnh viễn chỉ biết có một chiếc phát huy tác dụng thuộc tính. Bất quá chỗ tốt của sợi dây chuyền giọt lệ thủy tinh này chính là nó không phải trang bị chiến đấu. bởi vậy không đeo trên cổ cũng có thể dùng. Tương đương với đạo cụ có thể sử dụng liên tiếp, nhưng giống như loại công dụng đề phòng kẻ địch tập kích này, cũng chỉ có trang bị vào mới có thể phát huy hiệu quả. Ngoại trừ hai thứ ban thưởng trụ cột, hai tân nương vampire còn cho hắn hai kiện khen thưởng thêm. Gồm một thanh đoản đao thích khách không cấp bậc phẩm chất thấp cùng một đôi giày gia tăng tốc độ chạy nước rút. Cái đôi giày này không có chút thuộc tính nào, chỉ là thêm vào một cái kỹ năng chạy nước rút. Kỹ năng chạy nước rút, sau khi khởi động gia tăng tốc độ di chuyển người sử dụng 100%. Duy trì thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian hồi phục 10 phút, tiêu hao tinh thần lực 2 điểm, giới hạn khu vực sơ nan độ. Mở xong dương hòm tân nương vampire, Thẩm Dịch mở ra cái dương màu tím rơi từ Dracula xuống. Không ngoài hắn dự liệu, nhắc nhở nói cho hắn biết, ban thưởng sẽ chịu ảnh hưởng vì đã được nhân vật kịch bản trợ giúp phần lớn trong quá trình giết chết Dracula. Đánh giá tổng hợp chiến đấu, Thẩm Dịch cống hiến 38, chỉ có thể được thưởng vật phẩm trụ cột, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Có thể đạt được chút ít khen thưởng thêm dành cho tân thủ. Ban thưởng trụ cột, Vampire Sờ Mó, chủy thủ cấp D cực phẩm, công kích 15, 20, công kích bổ sung hiệu quả hút máu, chuyển hóa 9, tổn thương công kích làm bản thân sinh mệnh lực, 50, tỷ lệ tạo thành hiệu quả khiến mục tiêu mất máu, tiếp tục 10 giây, mỗi giây tổn thất 2 điểm tánh mạng, có thể dung hợp răng nanh Vampire. Vũ khí có thể tấn cấp, có thể thăng cấp, hiệu quả kỹ năng có độ ưu tiên 18, Thẩm Dịch trong lòng hơi động. Đặt 3 khỏa răng nanh của tân nương vampire lên thanh vampire sờ mó. Văn chương lập tức truyền đến nhắc nhở, ngươi có muốn tiến hành dung hợp răng nanh vampire cùng vampire sờ mó, hay không? Dung hợp cần tiêu hao 600 điểm huyết tinh, ta đờ CS, Thẩm Dịch nhẹ giọng mắng một câu. Dung hợp giọt lệ thủy tinh không cần hao tốn điểm huyết tinh. Không nghĩ tới dung hợp vampire sờ mó, lại phải hao phí 600 điểm huyết tinh. Bất quá hắn vẫn là lập tức đồng ý. 3 khỏa răng nanh vampire chậm rãi tiến vào trong thanh chủy thủ vampire sờ mó kia. Một đạo hồng quang hiện lên, văn chương nhắc nhở, bởi vì 3 cái nanh này là rơi từ vợ Dracula. Có thể cùng vampire sờ mó của Dracula tiến hành dung hợp hoàn mỹ. Dung hợp tỷ lệ thành công 100%, hiệu năng phát huy 100%, vampire sờ mó, cấp D cực phẩm, công kích bổ sung hiệu quả hút máu, chuyển hóa 15, tổn thương công kích làm bản thân sinh mệnh lực, hiệu quả kỹ năng có độ ưu tiên 30, những đặc điểm khác giữ nguyên như cũ. Cái thanh vampire sờ mó này có thể nói là lợi khí cận chiến tiêu chuẩn. Nhờ Hồng Lãng chỉ điểm, Thẩm Dịch hiện tại đã tinh tường rõ rệt, mỗi khi huyết tinh văn chương không định ra giá trị điểm huyết tinh cho dạng vật phẩm nào đó. Vậy ý nghĩa bản thân đô thị không bán ra vật đó. Bởi vậy cho dù chỉ là một thanh vũ khí cấp D, nhưng lại không thể dựa theo tiêu chuẩn vũ khí cấp D để tính toán giá trị. Cái thanh vampire sờ mó này, rõ ràng có đẳng cấp D, lại mang thực lực cấp DD. Chưa kể nó còn có thể được tấn cấp cùng thăng cấp. Cái gọi là tấn cấp, chính là theo vũ khí cấp D tấn cấp thành cấp DD hoặc cấp C, thăng cấp thì là tăng lên lực công kích kèm theo của vũ khí. Ngoại trừ món vũ khí này, còn có 3 kiện vật phẩm ban thưởng, dòng máu Dracula. Sau khi sử dụng có được huyết thống vampire trung cấp, mạo hiểm giả sử dụng cần phải giao nộp 9.000 điểm huyết tinh. Huyết thống có được không thể kiêm dụng, có thể thăng cấp thành huyết thống vampire cao cấp, huân chương bất tử, vị trí đeo trước ngực, đây là minh chứng ngươi đã giết chết sinh vật bất tử cao cấp. Sau khi đeo vào, ngươi tự động có được danh hiệu thợ săn bất tử, công kích của ngươi với sinh vật bất tử sẽ tăng thêm 10. Sau khi đeo có thể mở ra công năng, có được năng lực chấn nhiếp với sinh vật bất tử, suy yếu lực phòng ngự sinh vật bất tử, nhưng có thể sẽ khiến cho sinh vật bất tử cao cấp cừu hận. Xếp ngươi vào đối tượng ưu tiên công kích, huy chương bất tử có thể tự động ghi chép con số ngươi săn giết sinh vật bất tử. Khi ngươi có được thành tích càng thêm xuất sắc, năng lực danh hiệu đạt được tăng thêm. Bản vật phẩm thuộc về vật phẩm loại danh hiệu, không thể chuyển nhượng hay mua bán. 3 bình nước thuốc khôi phục thể lực trung cấp, vật phẩm khôi phục hệ chiến đấu. Sau khi sử dụng khôi phục sinh 200 điểm mệnh lực, hữu hiệu với bất cứ thương tổn gì, giá trị 500 điểm huyết tinh mỗi bình. Hô, nhìn qua mấy thứ này về sau, Thẩm Dịch thở một hơi dài thật dài. Đây chính là thu hoạch cuối cùng cũng là toàn bộ. Mặc dù hiểu biết huyết tinh đô thị y nguyên có hạn, Thẩm Dịch cũng biết hồi báo nhiệm vụ tân thủ lần này có thể xem như tương đương phong phú. Còn về sau, chị e sẽ không có tỷ lệ hồi báo cao như vậy nữa. Vừa nghĩ tới đó, hắn dẫu sao cũng hơi thổn thức lên. Với Thẩm Dịch mà nói, huyết tinh đô thị đã trở thành một địa phương đáng để mong chờ. Hắn không quý kỵ những khả năng tồn tại uy hiếp tử vong kia tí nào. Ngược lại là tràn ngập hứng thú với ngọt ngào dụ hoặc trên lưỡi dao. Thế giới có thể cho chính mình trở nên cường đại, có được đủ loại năng lực đặc thù, thậm chí có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng đặc thù nào đó. Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Dịch sẽ không tiếc hưng phấn cả lên. Thanh Thanh chờ anh, dưới đáy lòng hắn kêu gọi ra cái tên này. Mặc kệ lời đồn hoàn thành nhiệm vụ chung kết có quan hệ với nguyện vọng là thật hay giả. Thẩm Dịch biết rõ, mình đã có ý nghĩa sinh hoạt cùng mục tiêu phấn đấu nơi đây. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ dễ nghe. Ê, xin chào, cho hỏi nơi này chính là huyết tinh đô thị sao? Người mới, Thẩm Dịch quay đầu nhìn lại. Đúng là mỹ nữ mắt to từng lặng lẽ tới gần hắn trước khi hắn bước vào nhiệm vụ tân thủ. Mỹ nữ này thật đúng tốt số. Thời khắc này hoàn toàn không có người canh giữ ở nơi này xảo trá tân thủ. Đại khái là bị Thẩm Dịch đả kích đi. Trên vai của nàng thình lình còn vác lấy một khẩu súng tiểu liên. Mới từ trong nhiệm vụ tân thủ đi ra. Thẩm Dịch hỏi, mỹ nữ gật gật đầu. Nàng hiển nhiên cũng nhận ra Thẩm Dịch. Thẩm Dịch cười nói, không tệ à, lại vẫn kiếm được một thanh tiểu liên. Mỹ nữ kia nhíu mày. Tôi vào phải bộ Resident Evil. Cái thanh tiểu liên này là một trong số ban thưởng mà tôi phải cừu tử nhất sinh mới lấy được đấy. Hóa ra là vậy, Thẩm Dịch một lần nữa nằm dài xuống. Này, nói cho tôi một chút tình huống nơi này được không? Được a, 50 điểm huyết tinh. Thẩm Dịch lười biếng trả lời. Mỹ nữ kia trừng lên mắt đẹp. Anh định bắt trẻ tôi đấy à? Thẩm Dịch cười nói. Đi xuống sườn núi này. Có cái quầy rượu, cô có thể tới chỗ đó hỏi. Có lẽ giá tiện nghi hơn chút ít. À đúng rồi, nhắc cô một việc, trong huyết tinh đô thị là không thể công kích lẫn nhau đấy. Cho dù người khác bê nguyên quả bom nguyên tử đặt trên đầu cô cũng không chết được. Cách chương.